Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng Viễn Chu nghe vậy chỉ có thể ngồi xuống lại. Hứa Tình Thâm cầm túi bước nhanh lên lầu. Lầu 2 có tới mấy cái phòng, cô đẩy đại cửa một căn phòng đi vào. Bên trong trống hoác, chẳng có gì. Hứa Tình Thâm đi ra ngoài, dọc theo hành lang mà đi tiếp. Đi tới phòng ngủ chính trước mặt, cô không kìm được mà vặn nắm cửa đi vào. Lúc này mới cảm giác đây là nơi có người sống và sinh hoạt. Hứa Tình Thâm không có quần áo để thay, cô đi tới bên giường, liếc mắt nhìn, lại cảm thấy căn phòng này có gì đó kỳ lạ. Cụ thể là gì thì cô không nói được. Cô quan sát tỉ mỉ mới bừng tỉnh. Hóa ra là bởi vì nội thất căn phòng quá ư đầy đủ. Trên tủ đầu giường hai bên giường, mỗi bên để một ly nước, còn có đèn bàn, khung hình trang trí. Chẳng qua bên trong đang để không. Hứa Tình Thâm lại gần hơn, kéo một ngăn kéo ra. Bên trong nhét vài quyển sách. Cô chăm chú nhìn kỹ, sau đó vội đóng lại. Hóa ra là sách y học. Hứa Tình Thâm ngồi ở mép giường, tim không kiềm chế được mà đập nhanh hơn. Nơi này rõ ràng không có một chút hơi thở nhịp sống, nhưng tại sao thứ gì cũng có? Cô không dám tưởng tượng sâu thêm. Sau một lúc, Hứa Tình Thâm đứng dậy đi tới phòng thay quần áo. Lúc tay cô mở cánh cửa ra, trong mắt Hứa Tình Thâm tràn ngập các sắc thái mãnh liệt. Trước khi bước vào, cô đã chuẩn bị tinh thần, không ngờ cảnh tượng lại đến thế. Thế nên, khi cánh cửa mở rộng ra, áo quần đập vào mắt, cô đã giật mình kinh ngạc. Ánh mắt quét sang phía bên cạnh, một tủ giày đẹp đẽ tinh xảo kê hết một nửa bờ tường. Từng đôi giày được bày biện ngay ngắn, phía trên toàn bộ là giày cao gót, trong khi hai hàng dưới là giày đế bằng. Hứa Tình Thâm ghé tới, nhìn số giày, sắc mặt càng thêm nặng nề. Cô đi sang dãy tủ quần áo, thấy kích cỡ cũng giống. Đặt số đo giày và quần áo vào cạnh nhau, điều này đã cho Hứa Tình Thâm biết. Quần áo và đồ vật này đều thuộc về một người phụ nữ. Tầm mắt Hứa Tình Thâm rơi xuống trên ngăn kéo, tay cô mở ra xem thì thấy còn có cả nội y. Cô nhìn số đo áo ngực, trong lòng càng thêm xác định. Nếu kích cỡ giày và quần áo còn có thể nói là trùng hợp, vậy áo ngực 36D thì sao? Hứa Tình Thâm cảm thấy hô hấp mình nghẹt trong cổ họng, cơn đau trong ngực từng đợt lan tràn ra bên ngoài. Sau khi bị người của Lăng Thận mang đi, dọc đường Hứa Tình Thâm luôn hồi hộp, trên người sẽ có cảm giác dính dấp của mồ hôi. Cô thầm thở hắt ra, cầm đại một bộ quần áo. Trong phòng tắm cũng có đầy đủ mọi thứ. Tắm rửa xong, sấy khô tóc xong, cô quay về phòng lại. Hứa Tình Thâm đi tới bàn trang điểm, nhìn thấy trên mặt bàn bày đầy các chai lọ. Dưới lầu đã có người đưa cơm tới, còn giúp bày biện ra bàn. Lúc Hứa Tình Thâm xuống lầu, Tưởng Viễn Chu đang ngồi trước bàn ăn. Cô thấy các món ngon mỹ vị bày cả một bàn, dạ dày đã kháng nghị từ lâu. Hứa Tình Thâm vội kéo ghế ra ngồi xuống. Tưởng Viễn Chu khui ly vang đỏ, định rót cho cô. Hứa Tình Thâm vội lắc đầu. Tôi không uống. Uống một ly đi, khó có dịp. Huống hồ đây là rượu ngon. Tưởng Viễn Chu nói xong, liền rót cho mình chừng gần nửa ly. Anh khẽ lắc ly rượu, sau đó đưa miệng ly đến bên môi. Hứa Tình Thâm không biết anh uống hay không uống, nhưng màu đỏ của rượu thấm lên cánh môi người đàn ông. Đầu lưỡi Tưởng Viễn Chu chạm vào hương vị độc đáo của rượu vang, sau anh lại đặt ly xuống. Hứa Tình Thâm cầm đôi đũa lên, Tưởng Viễn Chu đứng dậy nghiêng tới, rót đầy rượu cho cô. Anh không phải không uống rượu sao? Tưởng Viễn Chu để chai vang đỏ lại trên bàn. Đúng là không uống, nhưng tôi lại thích rượu. Đây là lần thứ hai thử rượu thay em. Ngụm rượu này nhấp vào miệng, thật ra cũng có thể hội đủ được hương vị chân chính của nó. Anh không cần như vậy, uống chút rượu thôi mà. Chỉ cần uống say không hại thân là được. Hứa Tình Thâm cúi đầu, vừa nói vừa gắp đồ ăn. Phía đối diện mãi vẫn không nghe thấy tiếng nói chuyện của người đàn ông. Cơm ăn được một nửa, bàn tay Hứa Tình Thâm ấn vào cổ, ánh mắt hơi ngẩng lên nhìn về phía người đàn ông. Tưởng Viễn Chu, lúc không còn tôi, anh đón Tết với ai? Một mình. Anh không trở về nhà họ Tưởng, về tình thì có thể bỏ qua, nhưng anh đâu cần đến mức không ở cùng Lăng Thời Ngâm chứ. Chẳng lẽ con cái chỉ có thể đi theo ba hoặc mẹ sao? Tưởng Viễn Chu thay đổi sắc mặt. Năm trước có ở cùng. Vậy cũng không được. Tưởng Viễn Chu hướng ánh mắt lên khuôn mặt cô. Nhưng chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm. Bữa cơm tất niên. Tưởng Viễn Chu không kìm được, muốn tranh cãi cho rõ ràng. Với tôi mà nói, đó chỉ là một bữa cơm tối bình thường. Vậy sao anh bảo tôi hôm nay không thể đón giao thừa ở khách sạn? Em thì không giống. Hứa Tình Thâm khóe miệng dâng lên. Thôi được, anh có lý nhất. Trong phòng không còn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net